Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, cực giản chủ nghĩa cả ngày hoảng sợ làm khó vui. Kỳ thật là đại sư, mà đại sư hai người cũng thường xuyên ra ngoại quốc đủ loại phú hào tạo thành linh tu lớp học khóa. Mỗi một bài giảng đều là 10 vạn đô la Mỹ trở lên. Cứ việc đắt giá như vậy giá cả. Có thể mời thỉnh bọn hắn người vẫn là nối liền không dứt. Không thể không đề giá cao. Nước ngoài một chút phú hào có tiền về sau. Tâm linh hết sức trống rỗng. Liền cần tinh thần lương thực tới bổ sung. Đương nhiên, có chút linh tu chương trình học cũng xác thực có hiệu quả. Có thể để cho người ta an tĩnh lại. Không táo bạo, chuyên chú độ đề cao. Hoặc là khuyên bảo khúc mắc. Trị liệu hậm hực, Tô Kiếp liếc mắt liền nhìn ra đến. Này Larick có chút hậm hực, mặc dù là thế giới siêu cấp cự phú một trong, có thể cho dù là lại nhiều tiền, cũng không thỏa mãn được phương diện tinh thần bên trên đồ vật. Nói như vậy, loại người này rất khó nhìn thấy. Đừng nói là Tô Kiếp, liền xem như trong nước giá trị bản thân mấy trăm ức đại phú hào. Mong muốn thấy Larick cũng phải hẹn trước, xác suất thành công còn không phải rất lớn. Tô Kiếp biết, Larick sở dĩ đối với mình cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì số liệu, thân thể của mình số liệu, làm chính mình trông thấy một người thân thể số liệu có khả năng phá mất các hạng kỷ lục thế giới. Chính mình cũng sẽ dâng lên mãnh liệt hứng thú, nhất là Larick gần nhất tiếp tục đầu nhập sinh mệnh khoa học. Đối với cơ thể người số liệu phương diện cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Kiếp đã sớm chính xác nắm được vị này cự phú tâm lý. Dù cho chính mình không đi gặp hắn, hắn cũng phải nhất định sẽ tới thấy mình. Larick tiên sinh, đây là chúng ta mật hoan bảo an siêu cấp bảo tiêu. Không biết ngài có hài lòng hay không? Trương Mạn Mạn thay Tô Kiếp nói chuyện, nàng thẳng vào chủ đề. Hy vọng có thể nắm hợp đồng ký kết xuống tới. Tốc chiến tốc thắng, đây là nàng đàm phán phong cách. Mà lại, nàng đã nhìn ra, Larick phi thường hài lòng. Trên cơ bản lần này bảo tiêu thuê đã 89/10. Thậm chí là dù cho Tô Kiếp không nguyện ý, Larick cũng sẽ đuổi theo muốn. Phi thường tốt, Larick cũng rất thẳng thắn, gật gật đầu. Cass cấp tốc lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn quan sát. Tô Kiếp nhìn mấy lần, tất cả hợp đồng điều khoản đều ở trong lòng ấp ủ trong chốc lát. Sau đó phân tích rất nhiều án lệ. Hắn bởi vì tỉ tỉ Tô Mộc Thần trên hợp đồng chuyện có hại. Cũng là chuyên môn học được thời gian rất lâu pháp luật. Đủ loại công pháp quốc tế trong nước Pháp không nói tinh thông. Nhưng một chút mang tính then chốt đồ vật cũng rất khó khiến cho hắn trúng bẫy dập. Hắn nhìn xem hợp đồng, trực tiếp xuất ra mang theo người trí tuệ nhân tạo mô khối quay chụp xuống tới. Chuyển đổi thành văn ngăn, ở phía trên làm cải biến. Larick trông thấy cái này cục gạch một dạng máy tính bảng. Ánh mắt dường như sáng lên xuống. Này máy tính bảng bề ngoài rất xấu, dày nặng khó mà mang theo. Nếu như tại bên ngoài đem bán tuyệt đối không có thị trường. Có thể Larick bản thân liền là làm kỹ thuật. Tự nhiên nhìn ra được bên trong phần mềm mô khối vô cùng có tiềm lực. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Ta cải biến vài chỗ. Tô Kiếp nói. Hiện tại bưu kiện truyền tống cho Cass. Xem như thế được hay không? Cass nhận được bưu kiện về sau. Mới truyền cho công ty chuyên môn pháp luật đoàn đội. Trải qua nửa giờ nghiên cứu, lại lần nữa cò kè mặc cả, cuối cùng đem sau cùng hợp đồng văn bản quyết định xuống. Nghĩ không ra, Tô Kiếp tiên sinh lại có thể là pháp luật chuyên gia. Cass đang thảo luận bên trong, cũng đã nhìn ra Tô Kiếp lợi hại, loại người này cực không tốt lừa dối, người của ta thể số liệu cũng là thuộc về bản quyền một trong. Tô Kiếp nói. Tại hợp đồng này bên trong, các ngươi có quyền thu thập ta số liệu,